Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 194. Tiến Phong thì gần Tết rồi thì Phong cũng xin phép đọc ngắn mọi người nhé. Hôm nào mình xuất hiện được mình sẽ đọc một tập ngắn để anh em nghe trong dịp Tết. Và hy vọng là nó sẽ có đẹp đều. Xin chào Phúc Phạm nhé, chào Đinh Mạo Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Nguyễn Minh Thanh. Chào tất cả anh em Tết nhất rồi nhưng vẫn ngồi nghe chuyện của Tiến Phong. Mọi người sắm Tết thế nào rồi ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn qua tập số 194. Sau khi Bố Đức Đạc Đại Nhân đã cứu được Địch Địa Á, và chúng ta xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Cảm ơn nhà cho Phong một like video nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Người Phổ Tư La cũng cả kinh nói. Bồ Đức Đạt cười ha ha nói: "Các ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta không phải đại viên mãn thượng vị thần thì không thể khống chế được chủ thần lực sao?" Phổ Tư La, cái Tư Lôi Sâm cùng đám người nhất thời tắt tiếng. "Ra ra." Ở trên mặt lộ vẻ vui mừng, Bồ Bối liền nói: "Ta biết bọn họ đều nghi hoặc, bởi vì theo truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần mới có thể sử dụng hoàn mỹ chủ thần lực được." Bố Lô Đạc hướng về đám người ở trong phòng nói: "Truyền thuyết? Các người cũng biết truyền thuyết sao?" Bố Lô Đạc cười nói: "Đại viên mãn thượng vị thần đích xác là làm được, chỉ là ngoại trừ đại viên mãn thượng vị thần, không hẳn là thượng vị thần nhất định không làm được. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, sự thực không nhất định phải giống như truyền thuyết." Bố Đô Đặc bội phục, bội phục. Khó trách thần chủ vĩ đại lại đối đãi với người như vậy. Phổ Tư La cười nói: "Chủ thần sứ giả đối với chủ thần cũng chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Một chủ thần sứ giả chết, chủ thần hoàn toàn có thể kiếm được một chủ thần sứ giả khác. Nhưng có một số sứ giả lại được chủ thần rất coi trọng như đại viên mãn thượng vị thần. Mặc dù Bố Lô Đạc không phải là đại viên mãn thượng vị thần, nhưng mà chủ thần đối với hắn ta là phi thường coi trọng. Đừng nói ta, vì chủ thần kia đối với người cũng rất coi trọng đấy." Bố Lô Đạc cười nói. Nghe xong, Phổ Tư La không khỏi mỉm cười. Hắn cũng đã cùng với chủ thần hòa hệ tỷ thí. Từ vật chất công kích, linh hồn công kích, sau đó là chủ thần hòa hệ mới nói ra thân phận. Chủ thần nói rõ thân phận, cùng Phổ Tư La luận bàn, đương nhiên không có hắn ta là người bình thường. Phổ Tư La cùng Bố Đô Đạc nói chuyện. Bốn vị tộc trưởng, các vị trưởng lão đứng ở một bên chỉ có thể lắng nghe, không dám bàn luận. Dù sao hai người đều là chủ thần sứ giả. Bố Đô Đạc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, rồi sau đó liền phân phó đám người cái Tư Lôi Sâm. "Tốt lắm, đám người các người trong phòng luận bàn. Phụ thể Lâm Lôi chắc hẳn đã có nhiều chuyện riêng cần nói, các người cũng nên ra ngoài đi thôi." Lúc này đám người cái Tư Lôi Sâm mới bừng tỉnh, lập tức gật đầu. "Phụ chủ đại nhân, nhân tiện việc người tới chữa trị cho thê tử của Lâm Lôi, đêm nay tứ thần thú gia tộc tổ chức yến tiệc, mời người tham gia có được không?" "Được, tối nay các người phái người tới đây. Bây giờ ta còn muốn cùng với Bối Bối nói chuyện nữa." Bố Đô Đặc nhìn Bối Bối cười và xoa đầu. "Phụ chủ đại nhân." Đột nhiên có một âm thanh vang lên. "Có một việc muốn nhờ đến phụ chủ đại nhân." "Muội muội." Cái Tư Lôi Sâm không khỏi bất ngờ, liền truyền âm nói: "Việc của chúng ta nói ra lúc này vẫn còn hơi sớm." Hiển nhiên Bố Đức Đạc vừa ra lệnh cho bọn họ rời đi. Bố Đức Đạc là bất mãn, nhíu mày nhìn qua. Người phát ra âm thanh này chính là đại trưởng lão của Thanh Long nhất tộc. Đại trưởng lão nghiêm nét mặt nói: "Phổ chủ đại nhân, cũng giống thê tử của Lâm Lôi bị hôn mê, có không ít người không biết phổ chủ đại nhân có thể ra tay cứu giúp mạng." Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng, lông mày không khỏi nhíu lại. ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng ta. Muội muội, cái Tư Lôi Sâm cũng thất thành. Thật hài hước. Ánh mắt lợi hại của Bố Đỗ Đặc nhìn đại trưởng lão nói, trị liệu một người không chỉ tiêu hao chủ thần được mà còn tiêu hao cả tinh thần của ta. Người nói thực đơn giản, huống chi người của tộc ngươi liên quan gì đến ta? Dựa theo lời của ngươi nói, có phải trong địa ngục có người bị thương, đó là muốn Bối Lỗ Đặc ta ra tay cứu mạng? Một chút giận dỗi của Bối Lỗ Đặc làm cho tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão đều giật bắn mình. Lão thiên, ngày hôm nay tứ thần thú gia tộc còn có thể ẩn thân tại Thiên Tế Sơn Mạch đều nhờ vào Bối Lỗ Đặc. Nếu Bối Lỗ Đặc không hỗ trợ, tứ thần thú đã bị bát đại gia tộc vây công tiêu đời rồi. Đối mặt với sự tức giận của Bối Lỗ Đặc, đại trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Phủ chủ đại nhân, xin lỗi, cũng bởi vì muội muội ta lo cho tộc nhân. Cái Tư Lôi Sâm vừa xin lỗi, lập tức dẫn theo những người khác đi luôn. Bối Lỗ Đặc, lần này ngươi phát hỏa làm cho nữ trưởng lão kia sợ không dám lên tiếng, ngươi cũng thực là chỉ cần cự tuyệt là được rồi, cần gì phải phát hỏa chứ? Phổ Tư La cười nói. Bố Đỗ Đặc liền khôi phục nụ cười trên mặt. Phổ Tư La, đối với ngoại nhân, không cần luôn phải tươi cười nghênh đón. Nếu không, có những người sẽ càng thêm quá phận đấy. Bố Đỗ Đặc cười nói. Bố Đỗ Đặc không phải là người mềm lòng. Lúc trước khi diễn ra Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh khốc liệt, vô số người chết, Bố Đỗ Đặc cũng không ra tay cứu giúp. Bởi vì hắn xem sinh tử vốn cũng thiên địa pháp tắc là một bộ phận, điều này gây ra cái chết của vô số người trong một ngày. Cho dù thành thần, tuy là có vô số hạn tính mạng, tuy là có vô hạn tính mạng, nhưng trong cả địa ngục, mỗi khắc có vô số thần do chém giết mà chết đi. Nếu không phải có với hắn có quan hệ, nếu không phải là người mà hắn coi trọng một chút, hắn liệu có ra tay cứu không? Ra ra, chúng ta mau ra ngoài thôi, Bố Bối liền nói. Bố Đỗ Đặc nở nụ cười. Đúng, đừng có quấy rầy phu thê của Lâm Lôi. Bố Đỗ Đặc đại nhân, vô cùng cảm tạ người. Lâm Lôi nắm tay của Địch Địa Á, hướng về phía Bố Đỗ Đặc cảm kích nói. Lúc này Bố Đỗ Đặc đã cứu Địch Địa Á, ân đức này Lâm Lôi không thể ân đức này Lâm Lôi không thể báo đáp được. Bố Đỗ Đặc cười. Tốt, không quấy rầy phu thê các người. Bố Đỗ Đặc cùng với Phổ Tư La, Bối Bối đồng thời rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Lôi và Địch Lý Á. Lâm Lôi thuật lại chuyện đã xảy ra. Mặc dù Lâm Lôi kể rất bình tĩnh, nhưng qua lời kể của Lâm Lôi, Địch Lý Á vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ, tuyệt vọng và sự hưng phấn, kích động. Địch Lý Á, nếu không có Bố Đỗ Đặc đại nhân cứu nàng, ta thực sự không thể nào tưởng tượng sau khi nàng tương đái sẽ như thế nào nữa. Lâm Lôi thấp giọng thở dài. Tu luyện sao? Dù thực lực của ta có cường đại như thế nào, không có nàng, thực lực cường đại thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu Địch Địa Á chết đi, đối với Lâm Lôi mà nói tương lai là một mảnh hắc ám, không có hy vọng, không có động lực. Nghe xong, mắt của Địch Địa Á đã ươn ướt, đưa tay ôm lấy Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, đừng nói vậy. Không phải bây giờ ta đã rất tốt rồi sao? Đúng vậy, rất tốt rồi. Lâm Lôi vuốt ve khuôn mặt của nàng, gật đầu nói. Địch Lị Á, cho tận đến bây giờ ta cũng chưa từng kinh động, vui vẻ hưng phấn như vậy. Ta thấy mắt nàng mở ra, cả người ta tự hồ như sống lại vậy. Vì nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ không ngừng cố gắng làm cho mình mạnh hơn. Lâm Lôi nhìn Địch Lị Á. Có nàng ở phía sau, không có gì có thể làm cho ta sợ hãi cả. Nghe xong, nước mắt của Địch Lị Á không ngừng rơi xuống, nụ cười hạnh phúc ở trên khuôn mặt. Địch Lị Á, trong tay Lâm Lôi xuất hiện một giọt thủy hệ chủ thần lực. Đây là thủy hệ chủ thần lực. Nếu lúc trước ta đưa cho nàng một giọt chủ thần lực, nàng đã không phải phải nguy hiểm như vậy. May là nàng đã khỏe lại, ta sẽ không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Giọt chủ thần lực này nàng cầm đi. Lâm Lôi, không. Địch Lị Á nhìn giọt chủ thần lực liền cự tuyệt. Cầm đi. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Địch Lị Á, trải qua sự việc này ta hiểu được, đôi khi ta cũng không thể bảo vệ được nàng. Nàng cầm lấy một giọt chủ thần lực, tại thời điểm quan trọng có thể bảo trụ được tính mạng. Chủ thần lực này vô luận là linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự đều là phi thường hữu hiệu.

Bố đó đặt đại nhân, ta không có chứng cứ. Hơn nữa chuyện này còn có hay không, có phản đồ cũng không có cam đoan 100%. Còn hoài nghi nói ra có tác dụng gì chứ? Lâm Lôi truyền âm nói. Ngươi không cần biết có hay không có tác dụng, chỉ cần nói cho ta biết. Ngươi có hoài nghi người nào không? Hãy nói cho ta biết. Bố Lô Đạc nói. Lâm Lôi chần chừ một chút rồi nói. Có. Lúc ta và Kim Trúc sinh mệnh rời đi, hắn cũng đã thấy ta rời đi. Hơn nữa trong gia tộc cũng cùng ta có mâu thuẫn tự chung, chỉ có phụ tử bọn họ. Là ai? Là Phất Nhĩ Hàn. Lâm Lôi rút cuộc cũng nói ra cái tên. Người đó có trong đại điện không? Có. Lâm Lôi đáp lại. Ngồi ngay đối diện ở vị trí thứ 5. Theo chỉ dẫn của Lâm Lôi, Bố Lô Đạc quay đầu nhìn. Lúc này Phất Nhĩ Hàn đang cùng trưởng lão khác bàn luận. Gia tộc càng ngày càng khó khăn. Một lần ta gặp trưởng lão của địch, thiếu chút nữa là xong đời. Có phải là người có mái tóc vàng có phải không? Lâm Lôi đáp. Đúng, chính là hắn. Bố Lô Đạc đại nhân rút cục muốn làm cái gì nhỉ? Từ đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Trong gia tộc có hay là không có phản đồ? Có phải là Phất Nhĩ Hàn hay không? Vốn không có chứng cứ. Bố Lô Đạc đại nhân hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc nó muốn làm cái gì đây chứ? Ngay khi Lâm Lôi có chút hoài nghi, khó hiểu, Bố Lô Đạc đang ngồi ở phía trên đại điện, đem chén rượu hướng tới một cái bàn dài ở trước mặt nặng nề đặt xuống. Âm thanh kia chói tai không khỏi làm cho tứ đại gia tộc. Tộc trưởng Phổ Tư La đều nhìn về phía người đó. Bố Lô Đạc đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay tức khắc, cả đại điện trong một lúc đều im lặng hẳn xuống. Mọi người đều hiểu vị U Lam phủ chủ tự hồ có chút mất hứng. Đắc tội với người khác thì không cần gấp, nhưng mà không thể đắc tội với chỗ dựa của gia tộc tồn tại. Cái Tư Lôi Sâm cất tiếng cười nói. Phủ chủ đại nhân, không biết có chuyện gì. Bố Lô Đạc liếc nhìn hắn một cái, tức thời nhìn bao quát xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Bọn Lâm Lôi gặp phải 8 gã trưởng lão của địch quân tập kích. Hắn đánh chết mấy vị trưởng lão, có công thì được khen thưởng, để mấy tạt tán thường cách xử lý của gia tộc các ngươi. Thế nhưng tứ thần thú gia tộc các ngươi chẳng lẽ không có một chút nào điều tra? Tại sao đã có chuyện phát sinh 8 gã trưởng lão đồng thời tập kích? Bố Đỗ Đạc hừ lạnh một tiếng. Theo ta được biết, 8 gã trưởng lão của địch nhân một lần tập kích, liền có 3 vị trưởng lão đều sử dụng chủ thần lực, rõ ràng muốn giết chết Lâm Lôi. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, ngay cả tôn nhi bối bối của ta cũng đã bị ảnh hưởng. May mắn ta đã sớm vì hắn luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, mà có thể chống đỡ được một chút ánh sáng màu xanh biếc kia. Nếu không hắn cũng sẽ giống như địch lị á thôi. Đại sự tình như vậy mà gia tộc các người không thèm để ý đến sao? Bố Lô Đạc tức thời hừ một tiếng, cũng không hề nói nhiều. Lời này vừa ra, cả đại điện đông đảo trưởng lão đều lặng lẽ thần thức truyền âm nghị luận lẫn nhau. Ngay lập tức tại phía trên đại điện, 4 vị tộc trưởng cũng đồng dạng sử dụng thần thức truyền âm nghị luận. Vào lúc bọn họ đang theo dõi, Bố Lô Đạc tức giận như vậy có thể là bởi vì bối bối cũng đã bị ảnh hưởng theo. Mặc dù bối bối không có việc gì xảy ra, thế nhưng Bố Lô Đạc hiển nhiên vẫn còn nổi giận. Điều mấy tứ đại tộc trưởng cũng hoàn toàn có thể hiểu. Phù Chu đại nhân, tộc trưởng Chu Tước ngay lập tức ai nấy nói. Chuyện 8 vị trưởng lão kia tập kích, chúng ta cũng biết tuyệt đối là đã có kế hoạch trước. Nếu không Lâm Lôi bọn họ mới ra khỏi Mật Nhĩ Thành, tại sao lại phát sinh 8 gã trưởng lão liều lĩnh? Thế nhưng sự việc này không dễ để điều tra. Điều tra không ra được sao? Bối Lỗ Đạc lạnh lùng nói. Rất đơn giản, là trong gia tộc các ngươi có phản đồ. Phản đồ? Lời vừa nói, khung cảnh trong đại điện lập tức ồn ào náo nhiệt. Phất Nhĩ Hàn càng cả kinh, lỗ chân lông đều dựng đứng lên, trái tim độc ác co rúm lại. Thế nhưng trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo. Không có việc gì, tuyệt đối là không có việc gì. Ngoại trừ ta, căn bản không ai biết ta thông chi cho người bát đại gia tộc. Chính ta không nói thì người nào biết? Cho dù Lâm Lôi có nghi ngờ, thế nhưng ai có chứng cứ chứ? Trong nháy mắt, trong lòng của Phất Nhĩ Hàn càng thêm kiên định tín nhiệm. Bất kể thế nào thì chính mình cũng không phải là kẻ phản đồ. Chính mình có tật giật mình. Phật Như Hàn biết rõ, không ai biết được. Thế nhưng đáy lòng vẫn còn con chút thấp thỏm, lo âu. Cha, người nói thực có phản đồ sao? Y Mạn Nữu Nhĩ cũng dùng thần thức truyền âm cho Phất Nhĩ Hàn. Nói không chừng... Phất Nhĩ Hàn giả vờ là bình tĩnh. Thần thức truyền âm nói, có lẽ là phản đồ. Thế nhưng có thể bắt đại gia tộc kia thực sự có biện pháp điều tra rõ hành tung của Lâm Lôi. Nói không chừng. Trong đại điện ồn ào, các trưởng lão đều khiếp sợ. Nhưng đáy lòng của Lâm Lôi còn cả kinh ngạc. Vị Bố Lô Đạc đại nhân có phần hơi quá. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chưa từng có chứng cứ gì Bố Lô Đạc cũng đã dám làm như vậy. Bất quá trong lòng Lâm Lôi là Bố Lô Đạc làm việc là vốn rất không thể hiểu. Lâm Lôi thực sự có phản đồ sao? Địch Lệ Á ngồi ở bên hông của Lâm Lôi, sử dụng thần thức truyền âm nói. Đương nhiên, Lâm Lôi đáp lại. Là ai? Là Phất Nhĩ Hàn sao? Địch Lệ Á cũng hướng nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn. Nghĩ đến phản đồ, trước tiên Địch Lệ Á cũng nghĩ tới Phất Nhĩ Hàn. Nếu có phản đồ, 8/9 chắc chắn hắn, Lâm Lôi nói. Thời gian sau trên đại điện, cái Tư Lôi Sấm lúc này mới nói. Phổ chủ đại nhân, người nói có phản đồ, chẳng lẽ người có chứng cớ sao? Đương nhiên là có. Bố Đô Đặc cười nói. Nhất thời đại điện sôi nổi hẳn lên, ngay cả Lâm Lôi cũng giật mình. Có chứng cớ sao? Lâm Lôi tự mình cũng không biết có chứng cớ. Chứng cớ? Phía dưới Phất Nhĩ Hàn không khỏi kinh ngãi. Không biết, tuyệt đối sẽ không biết. Thần phân thân của ta truyền tin đạt tin tức này, nếu như đã biến ảo dung mạo, tuyệt đối không người nào có thể biết việc này. Chứng cớ ở đâu? Cái Tiêu Lôi Sâm liền nói. Nếu thực có phản đồ, phản bội gia tộc, phổ chủ đại nhân yên tâm, vô luận người kia là ai, tứ thần thú gia tộc ta đều sẽ đưa tất cả phân thân quán, tất cả được xử lý, một người cũng không để lại. Cái Tiêu Lôi Sâm nói âm vang mạnh mẽ. Đúng, nhất định phải xử tử. Bạch Hổ tộc trưởng cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Phổ chủ đại nhân, không biết chứng cớ. Chu Tức tộc trưởng mở miệng nói. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn cũng đều nhìn chăm chú vào Bối Lỗ Đặc. Bọn họ cũng không biết có chứng cớ gì đây. Nói không được, Bối Lỗ Đặc thoáng cười nói. Mọi người sửng sốt. Phổ chủ đại nhân, ngươi định làm gì? Bọn người cái Tư Lôi Sâm kinh ngạc không thôi. Lâm Lôi cũng nghi hoặc, nhíu đôi lông mày lại. Bố Lô Đạc thoáng cười nói. Nói cũng vô dụng, bởi vì biết việc này chỉ có hai người, mà một người là ta, một người khác đó là chủ thần vĩ đại. Các người tưởng rằng chủ thần sẽ vì một việc nhỏ nếu mà làm chứng sao? Còn như mọi sự kỹ càng tỉ mỉ, sự việc liên quan tin tức của chủ thần, ta không dám tiết lộ. Mọi người trợn tròn mắt. Lâm Lô cũng hôn mê không hiểu. Tại sao lại liên quan đến chủ thần chứ? Phù chủ đại nhân, ý của ngươi là không thể lấy ra chứng cớ sao? Âm thanh đại trưởng lão cũng vang vọng trong đại điện. Đúng, không thể lấy ra chứng cớ. Bố Lô Đạc gật đầu nói. Đại trưởng lão cung kính nói. Phù chủ đại nhân, ngươi không lấy ra chứng cớ, việc này bây giờ không cách nào có thể xác định có hay là không có phản đồ. Còn không chắc chắn, tại tình hình không có chứng cớ, có lẽ không nên tìm cách làm cho lòng người hoảng sợ. Buồn cười. Bố Lô Đạc thấy đại trưởng lão, nhận thấy đại trưởng lão, nói, như thế nào? Chả lẽ ngươi cho rằng ta nói xạo à? Đại trưởng lão cứng đờ người. Muội muội. Cái Tư Lôi Sâm thần thức truyền âm quát. Phụ chủ đại nhân hiển nhiên đã định yêu cầu truy cứu sự tình. Ông ấy truy cứu thì cứ cho phép ông ấy truy cứu. Dù sao ta cũng muốn nhìn ra phản đồ, ít nhất phải có một lý do để cho chúng ta tin phục. Nếu tùy ý chỉ ra và xác nhận, tứ thần thú gia tộc chúng ta sẽ không đáp ứng. Bây giờ có lẽ chớ chọc giận hắn. Cái Tiêu Lôi Sâm nghiêm chỉnh sắc mặt dò hỏi. Xin hỏi phù chủ đại nhân, người có biết vị phản đồ kia là ai? Nhất thời cả đại điện yên tĩnh. Lâm Lôi cũng cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy Bối Lỗ Đạc thở cười. vươn ngón tay chỉ xuống Phất Nhĩ Hàn ở phía xa đại điện. Phản đồ tứ thần thú gia tộc các người chính là hắn, Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn. Bối Đô Đạc cuối cùng quát ra một cái tên vang vọng khắp cả trong đại điện. Sắc mặt của Phất Nhĩ Hàn trong những mắt khó coi đến mức tận cùng. Lầm lồi trong lòng kinh dị, thần thức truyền âm cho Bối Đô Đạc. Bối Đô Đạc đại nhân, người làm gì vậy? Không cần nghĩ nhiều, ta tự có dự định, người tiếp tục ngồi xuống xem được là được rồi. Bối Đô Đạc thần thức truyền âm nói. Đông đảo các trưởng lão ngồi ở dưới đại điện, tất cả đều quay đầu hướng về phía Phất Nhĩ Hàn. Nhưng Phất Nhĩ Hàn cũng lập tức đứng lên, ở trên mặt tràn đầy vẻ tức giận lớn tiếng nói. Phù chủ đại nhân, Phất Nhĩ Hàn ta thân là thành viên đời thứ ba của gia tộc. Hơn một vạn năm nay, giết chết đối phương thất tình ác ma cũng có hai tên. Con của ta cũng cùng địch nhân chiến đấu đã mất đi cực mạnh thần phân thân. Người nói ta là phản đồ cái gì? Phất Nhĩ Hàn dĩ nhiên là phẫn nộ, cười. Tiếng cười lớn kia ẩn chứa bi phẫn, làm đông đảo các trưởng lão cũng không thể không tin tưởng Phất Nhĩ Hàn. Rất hiển nhiên, Bối Lô Đạc từ đầu đến đuôi căn bản không có đưa ra chứng cứ có tính xác thực, mà chỉ là chỉ ra và xác nhận phản đồ đó là Phất Nhĩ Hàn. Nếu là vãn bối trong gia tộc hoặc là một ít thành viên sau khi gia nhập gia tộc, các trưởng lão vẫn tin tưởng Bối Lỗ Đạc. Nhưng Phất Nhĩ Hàn là con của đại trưởng lão, bọn họ không tin rằng Phất Nhĩ Hàn sẽ là phản đồ. Phủ chủ đại nhân, đại trưởng lão kia đứng dậy, mặt nạ màu bạc hạ xuống, đôi mắt kia là ẩn chứa tức giận, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Phất Nhĩ Hàn chính là con của ta. Vô số năm qua, ta đối với hắn vẫn còn rất nhiều hiểu. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải là phản đồ, cũng không thể là phản đồ. Bối Đỗ Đạc trên mặt như trước một màn nhàn nhạt tươi cười. Không thừa nhận à? Bối Đỗ Đạc liếc nhìn hướng Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn, ngươi cho là việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay, ngươi không nói thì không ai biết sao? Bố Lô Đạc thoáng cười nói. Ngươi đừng có quên, chủ thần thần thức điều tra, ngươi căn bản không phát hiện ra được. Tự đáy lòng Phất Nhĩ Hàn run lên. Chẳng lẽ việc ta làm đều bị chủ thần biết được? Không có khả năng, không có khả năng. Chủ thần như thế nào đã có thể vừa vặn chú ý đến chuyện của ta làm? Trong lòng của Phất Nhĩ Hàn không ngừng nói với chính mình. Nhưng mà bề ngoài, Phất Nhĩ Hàn vẫn như là trước ngẩng cao đầu, kiên định nói. Phù chủ đại nhân, Phất Nhĩ Hàn ta dám nói, ta tuyệt đối không phải là phản bội gia tộc. Tuyệt đối không có. Ta cũng không có nhiều lời. Bố Đỗ Đạc nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng ngươi là trong sạch có đúng không? Phất Nhĩ Hàn là ngang nhiên gật đầu. Đương nhiên. Bố Đỗ Đạc có chút gật đầu nói. Tốt, nếu ngươi thực sự trong sạch, vậy ngươi sẽ không chống cự. Ta đứng đối diện với ngươi thi triển một lần mê hồn. Ở trong trạng thái mê hồn, ngươi sẽ đem sự thực hoàn toàn nói ra. Lâm Lôi nghe nói như vậy liền hiểu rõ ý nghĩ của Bối Lỗ Đặng. Phất Nhĩ Hàn dù sao là thất tính ác ma, hơn nữa trong thực lực trưởng lão đều dựa vào được tiến lên, nhưng là thanh long nhất tộc trong linh hồn cũng có thiên phú thanh quang bảo vệ. Muốn đối phó cường hoành thi triển mê hồn, chính là Bố Đô Đạc đại nhân phòng trừng cũng làm không được. Mê hồn, một thất tình ác ma, rất khó. Nếu thất tình ác ma có thiên phú thanh quang bảo vệ, có thể đối với hắn thi triển mê hồn thì cả địa ngục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mê hồn, Phất Nhĩ Hàn cả giận nói. Phù chủ đại nhân, ta không phải là phản đồ, người cũng muốn ép ta tiếp nhận sao? Tiếp nhận mê hồn sao? Mặc dù ngươi là phủ chủ đại nhân cao cao tại thượng, nhưng mà ta càng phải nói, ngươi khi hiếp người quá đáng mà. Láo sực, cái Tiêu Lôi sầm quát. Phất Nhĩ Hàn cũng đi nhanh lên phía trước, bồng một tiếng quỳ mạnh xuống. Tộc trưởng, Phất Nhĩ Hàn xúc động phẫn nộ nói, chuyện cho tới hôm nay ta không thể không nói chuyện được. Phủ chủ đại nhân đổ tội cho ta thì thôi, còn muốn đối với ta thi triển thuật mê hồn, còn muốn ép ta đừng phản kháng. Phất Nhĩ Hàn ta cũng là trưởng lão của tứ thần thú gia tộc vĩ đại mà. Ta cũng là thất tinh ác ma. Đại khuất nhục như thế này ta chịu không được. Phất Nhĩ Hàn ngẩng đầu nói. Tộc trưởng, nếu khiếp sợ uy quyền của phù chủ đại nhân, Phật Nhĩ Hàn ta đây hôm nay sẽ giống như là mong muốn của phù chủ đại nhân, ở đây nhận lấy cái chết. Phù chủ đại nhân cứ động thủ, cứ việc xử lý ta đi. Thế nhưng bố lỗ đạp ngươi, cho dù là phù chủ, cho dù đối với gia tộc của ta có đại ân, ta cũng không cho phép ngươi lại tiếp tục sỉ nhục ta. Ngươi giết ta, ta cũng không cho phép ngươi bôi nhọ ta. Phật Nhĩ Hàn nhắm mắt lại, muốn giết ngươi cứ việc đến. Nhất thời trong đại điện các vị trưởng lão đều truyền âm nghị luận. Phật Nhĩ Hàn, ngươi chỉ chấp nhận một lần mê hồn thôi, đến lúc đó phù chủ đại nhân sẽ biết ngươi là trong sạch mà. Cái Tiêu Lôi Sâm nói, chịu được áp lực, áp bức lăng nhục là đủ rồi, vẫn còn ép ta tiếp nhận mê hồn không cho phép phản kháng sao? Phật Nhĩ Hàn nước mắt đều chảy xuống cao giọng nói, tộc trưởng, lão tổ tông còn sống, ai dám đối với trưởng lão gia tộc chúng ta như vậy? Lời nói này làm không ít các trưởng lão ở đây trong lòng đồng tình. Lão tổ tông mà còn sống, cho dù là địa ngục Tu La, bọn họ tứ thần tú gia tộc cũng không thèm để ý. Bối Lỗ Đạc cười. Bối Lỗ Đạc cười to tiếng vang khắp đại điện, lập tức đứng dậy trực tiếp hướng xuống phía dưới đi tới. Muốn giết cứ giết đi. Phật Nhĩ Hàn nhắm mắt quỳ xuống ở trên mặt đất với một bộ dáng bi phẫn. Phù chủ đại nhân. Cái Tiêu Lôi Sâm liền nói. Bố Đỗ Đạc cũng đi xuống đại điện, lạnh lùng cười nói. Tiểu tử ngươi bản lĩnh diễn kịch thực không tồi đâu. Được, hôm nay nếu như ta bức tử ngươi, còn nói ta bôi nhọ ngươi, ta sẽ tha cho ngươi sống thêm mấy tháng nữa. Đợi mấy tháng sau ta xem ngươi còn có gì để nói. Bố Đỗ Đạc nói xong, trường bào vung lên hướng ra ngoài. Phật Nhĩ Hàn ta không phải là phản đồ, qua mấy tháng nữa cũng như là trước không phải là phản đồ. Phật Nhĩ Hàn vẫn đang quỳ gối, nhưng đã vẫn còn ngẩng đầu mà nói. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện Tết nhất thì mình cũng xin phép đọc ngắn nha mọi người nha. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.